Nếu bây giờ em không đi thì chắc một ngày một đêm cũng không thể trở về nội thành. Huống chi nơi này là núi rừng hoang vắng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Vinh mở cửa xe, thản nhiên nói, anh không thích bị người ta từ chối. Đây là lời đe dọa. Thi Nhân hít sâu một hơi, trực tiếp lên xe, cửa xe đóng kín, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Cách Trương.